Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664, chương 664, tuyệt đối đừng gây tô nghĩa. Ngươi, chấm ngoặc kép, Triệu Tử Huyên thật giống như bị sợ choáng váng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Tô nghĩa gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, ngữ khí ôn hòa rất nhiều, ngươi chỉ cần thâu video, cũng cam đoan ngày sau không trả thù, ta cũng cam đoan tuyệt đối sẽ không tiết lộ, mà lại ngươi cũng không muốn có tâm lý áp lực, bởi vì ngươi sư đệ cùng sư muội đồng dạng thâu video. A, chấm ngoặc kép, Triệu Tử Huyên ngây ngẩn cả người, ngược lại hướng về Bạch Vũ Hiên hai người nhìn qua. Sư tỷ, chúng ta thực sự thâu video. Bạch Vũ Hiên cười khổ nói. Triệu Tử Huyên nhất thời không có trước đó như vậy kháng cự. Tuy nhiên trong nội tâm vẫn là rất biệt khuất, rất phẫn nộ, nhưng tốt xấu có người bồi tiếp chính mình. Hiện tại ngươi cần phải đáp ứng a. Tô Nghĩa hỏi, đáp ứng có thể, nhưng ngươi như thế nào cam đoan không tiết lộ? Triệu Tử Huyên hỏi ngược lại, ta Tô Nghĩa nói chuyện từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, nhân phẩm đủ để cam đoan, điểm ấy ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Tô Nghĩa hắng giọng một cái, trầm giọng nói ra, mặt khác, ngươi cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể tin tưởng ta. Được, Triệu Tử Huyên cắn răng gật đầu, lựa chọn thỏa hiệp giờ khắc này. Nội tâm của nàng một mảnh phức tạp, từ nhỏ đến lớn, nàng còn không có bị người bước đến mức độ này, thực sự quá khuất nhục. Cái kia phải nắm chặt thời gian đi. Tô Nghĩa cười nói. Đằng sau, Hoắc Thiên Thành mở ra thu công tác. Tô Nghĩa vẫn như cũ đảm nhiệm đạo diễn nhân vật. Không thể không nói, Triệu Tử Huyên tâm lý tố chất so Bạch Vũ Hiên hai người cường đại không ít. Cũng liền thâu hai lần, liền để Tô Nghĩa cảm giác rất hài lòng. Ba vị, chúng ta sau này còn gặp lại. Tô Nghĩa cùng Triệu Tử Huyên ba người lên tiếng chào hỏi, mang theo cả đám lên trí năng chiến xa. Chờ lấy trí năng chiến xa lái rời giữa tầm mắt, Đường Hân Nhã không cam lòng nói ra, Triệu sư tỷ, chúng ta cứ như vậy ăn một người câm thua thiệt. Lần này nàng chẳng những bị Tô Nghĩa giáo huấn một trận, còn bị buộc thâu video. Mặt khác, Bán Nguyệt Tinh đạp thú cũng bị cướp đi. Thực sự nuốt không trôi cái này giọng điệu, còn có thể có biện pháp nào? Triệu Tử Huyên một mặt đắng chát. Ba người bọn họ đều có tay cầm tại Tô Nghĩa trong tay, tương đương với sợ ném chuột vỡ bình. Trừ phi không để ý tới mặt mũi cùng tông môn danh tiếng, bằng không mà nói thật cầm Tô Nghĩa không có biện pháp. Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép, Triệu Tử Huyên nhìn qua trí năng chiến xa rời đi phương hướng, thăm thẳm cảm thán nói. Lưu đầy chi địa cái gì thời điểm xuất hiện dạng này một vị siêu cấp cường giả. Tuy nhiên đối Tô Nghĩa thống hận cùng cực, nhưng cũng không thể không thừa nhận Tô Nghĩa thực lực cường đại. Ngưng tụ ba linh phách, càng đem thân kiếm hợp nhất tu luyện đến cảnh giới đại thành. Như thế thiên phú có thể xưng khủng bố, coi như tại Huyền Thiên Đại Lục, những cái kia tối đỉnh cấp thiên tài đều không nhất định có Tô Nghĩa lợi hại. Mà lại càng thêm đáng sợ một chút, Tô Nghĩa còn giống như không đến 20 tuổi. Không đến 20 tuổi thì có bực này thành tựu. Nếu là tiếp qua mấy năm, Tô Nghĩa rất có thể sẽ trưởng thành đến một cái để bọn hắn ngưỡng vọng độ cao. Nghĩ đến điểm này, Triệu Tử Huyên vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Nhớ kỹ, ngày sau tuyệt đối đừng lại trêu chọc cái kia Tô Nghĩa. Được nghe, Bạch Vũ Hiên cùng Đường Hân Nhã ngây ngẩn cả người. Triệu Tử Huyên nói như vậy, cũng là đối Tô Nghĩa sinh ra kiêng kỵ. Tô Nghĩa thật lợi hại đến loại trình độ này. Tốt, chúng ta cũng trở về đi. Triệu Tử Huyên thu hồi ánh mắt, quay người hướng khu vực xe đi đến. Bạch Vũ Hiên cùng Đường Hân Nhã liếc nhau một cái, bất đắc dĩ đi theo Triệu Tử Huyên sau lưng. Thì làm mỗi người bọn họ đi đến khu vực xe phụ cận thời điểm, chân trời một phương đột nhiên bay tới một trận phi hành khí. Là phòng sư thúc phi hành khí. Đường Hân Nhã nhất thời hưng phấn lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.